đã tới xỉu lên, trong mắt giận lá lên rồi nói tiếp. Buồn tỷ thí hôm nay là thần đệ thua, cũng không biết cô gái này có lai lịch như thế nào. Đợi thần đệ trở về phương của ta xét, sau khi làm rõ nghi vấn sẽ tới bẩm báo. Nói xong, chàng liền ôm Lạc Tú Mộng lên ngựa trở về phủ. Vừa tới thần vương phủ, tỷ dự cửa bà quản gia lập tức tiến lên đón. Thần quản gia cũng tiến lên đón. Khi ông thấy cô gái trong ngực Hàng Hậu Thần, thì ông có chút không dám tin vào cặp mắt của mình. Chẳng lẽ vương gia của nhà bọn họ sau khi thuộc phong thì bắt đầu thích nữ nhân sao? Truyền thái y, Hàng Hậu Thần ném một câu nói sau đó vội vã ôm Lạc Tử Mộng vẫn còn đang hôn mê bước vào trong vương phủ. Hàng Hậu Thần đang lặng Tử Mộng lên giường, nàng vẫn còn ôm chặt chàng không chịu buông tay. Hàng Hậu Thần đành phải để cho nàng nằm xuống giường trước, sau đó từ từ gỡ từng ngón tay của nàng ra khỏi cổ hắn. Quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt khác thường của đám người triệu tần, Hàng Hậu Thần lập tức lộ ra dáng vẻ lung túng hiếm khi xuất hiện. Lúc Lý Thái Y mang theo thần sắc vội vã chạy tới để bắt mạnh cho Lạc Tử Mộng, thì thần quản gia phải không lai lịch của nàng, triệu thần chỉ lắc đầu một cái. Chỉ chốc lát sau, Lý Thái Y chuẩn đoán nàng bởi vì kinh sợ quá độ mà ngất xỉu, phải qua 3-4 canh giờ nữa mới có thể tỉnh lại. Thế nhưng tiếp theo, Hàng Hậu Thần lại bảo mọi người lui ra, điều này làm cho những người bên trong phòng đều có chút kinh sợ. Nhiều năm như vậy, có khi nào chàng để cho nữ quyến bước vào phòng của chàng đâu? Chứ nói gì là nằm ở trên giường của chàng, tất cả đều quả không thể tưởng tượng nổi. Hàng Hậu Thần cắm hai tay ở sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng, tràn đầy phong phạm của bậc đế vương. Đôi dài trên chân vẫn chưa kịp thay, từ từ đi tới bên cạnh Lạc Tử Mộng, quan sát và đánh giá dung mạo của nàng. Ngoài cửa, thì Tùng Tiểu Đông và thống lĩnh Cổ Duẩn Hằng của Hàng Hậu Thần cùng với Tiểu Thần đều chưa rời đi. Nhìn cửa phòng đóng chặt, trong lòng mọi người có chút buồn bực. Hiệu hộ vệ, huynh và vương gia cùng nhau hội cùng, chẳng lẽ cả huynh cũng không biết cô gái kia có lai lịch như thế nào sao? Tiểu Thần lắng đầu một cái. Hoàng thượng và vương gia cùng nhau bị thiết tử ngựa, chờ tới khi bọn họ trở lại thì trong ngực vương gia đã ôm nữ tử này rồi, cũng không biết là lai lịch ra sao, nhưng nhìn dáng vẻ của vương gia hình như rất căng thẳng. Chẳng lẽ là do hoàng thượng ban cho? Cổ Doãn Hằng hỏi. Tiểu Đông chần chật cười một tiếng. Cổ đại nhân cần biết nói đùa, chẳng lẽ hoàng thượng đã ban thưởng một người hôn mê cho vương gia của chúng ta? Chẳng lẽ là vương gia không giải quyết được một cô nương à? Lúc này Tần Quả Gia vừa đi tiễn thái y về, vừa nghe thấy Tiểu Đông nói như thế, lập tức cho hắn một chưởng thật mạnh. Tiểu tử thối còn chưa dứt sữa mà cả ngày đều luôn nghĩ tới những chuyện không sạch sẽ gì đó. Ta chỉ là suy đoán thôi mà. Tiểu Đông quệt mồm tờ tờ tóc, cảm thấy đau đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.